Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1239, hai cái lựa chọn. Dỡ bốc bến tàu cách nhà ngang cư xá không sai biệt lắm 15 cây em tả hữu. Vì không làm người khác chú ý, tất cả nữ phù thủy chia nhau hành động, từng người đón xe đi chỗ cần đến, mà Laurent là cái cuối cùng lên đường. Hắn như cũ mở ra cái kia bộ phá bánh mì, chở Felix, Fao, quy đám người lái ra khỏi cư xá. Từ khi tham dự Hiệp hội Võ đạo gia Liên hiệp tiêu diệt hành động sau, hắn liền đối với một người tác chiến trang bị tâm, mặc dù không cách nào giống như Hiệp hội như vậy chu đáo chu toàn. Nhưng mua chút ít dân sự phẩm tới bên dưới sơn trại cũng không phải là không thể dùng. Tỉ như hắn tại một cái nào đó trên website mua dạng đơn giản bộ đàm. Không chỉ bổ sung thêm tai nghe Bluetooth, hơn nữa hiệu quả liên lạc khoảng cách được xưng đạt tới 5 cây số cứ việc tại thực chất thời điểm. Phát hiện, xung quanh có kiến trúc che chắn, hoặc điện từ hoàn cảnh tình huống phức tạp xuống, khoảng cách này sẽ chợt buông xuống 2 cây số trở xuống. Nhưng xem xét đến đối phương giá bán không tới 200, mua thêm còn giảm giá to lớn ưu đãi. Laurent dứt khoát cho mỗi vị cổ nữ phù thủy đều trang bị một đài. Ít nhất đồ chơi này dùng so với điện thoại di động càng thuận tiện. Cũng ẩn núp nhiều lắm. Hắn bình thường luôn là cảm thấy trong phim ảnh những thứ kia chính phản phái bởi vì điện thoại di động đột nhiên ở lúc mấu chốt kêu vang mà đưa đến toàn quân bị diệt kiều đoạn quá mức cố ý. Nếu như mình cũng gặp được việc chuyện này, có phần liền quá ngu rồi, mà nắm giữ theo dõi xác định vị trí năng lực phao. Quy, đương nhiên liền trở thành xử lý thông tin trung tâm. Bệ hạ, Betty Tổ đã đến được dỡ bốc bến tàu phụ cận, cũng cùng Linh thuận lợi hội họp, làm cho các nàng trước ẩn núp lên, chờ đại bộ đội đến sẽ hành động lại. Laurent cũng không quay đầu lại nói. Vâng. Đồng ân tổ không sai biệt lắm còn có 5 phút lộ trình. Nhưng nàng tiền trên người khả năng không đủ. Ấy, người hỏi thăm còn có người nào nhiều. Đợi nàng đến giúp nàng bổ trả một chút, chờ một chút. Nàng nói tài xế mới vừa nghe được các nàng đối thoại. Đã đáp ứng lần này tiền xe không tính tiền. Được rồi, Laurent không nhịn được lật cái Biakugan. Tại sao hắn đón xe thời điểm cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện tốt bực này? Phao, quy điện thoại di động mới vừa cắt đứt không tới 5 giây lại vang lên. Bệ hạ, tia chớp nói nàng dựng xe dường như dự định đường vòng. Chỗ cần đến không hề giống là dỡ bốc bến tàu. Laurent nhíu mày, phương vị của nàng là còn chưa nói hết. Hắn liền nghe được đối phương trong ống nghe truyền tới, đùng. Một tiếng vang trầm thấp. Tiếp theo là thử chuồn tê. Mân bao nhân hoán. Chuỗi tiếng ồn. Cuối cùng hết thảy quy về yên tĩnh. Hắn xoa xoa trán. Cái đó. Làm cho các nàng lại dựng chiếc xe đi. Rời đi thời điểm chú ý chớ bị máy thu hình vỗ tới. Ta biết rồi. Bệ hạ. Phao. Quy trên miệng nói. Liền như vậy. Chờ tất cả mọi người đều đến được bến cảng thời điểm. Không sai biệt lắm đã là 1 giờ sau. Tới trước tiểu tổ thậm chí liền vỏ hạt dưa đều đã dập đầu đầy đất rồi. Cũng còn khá địch nhân dường như đem bến tàu coi như chính mình cứ điểm tạm thời. Không chút nào nhận ra được các nữ phù thủy đến. Nếu như đây là một trận truy kích chiến, chỉ sợ chúng nó đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Laurent đột nhiên cảm giác được chính mình lần sau có lẽ hẳn là mua mấy chiếc xe con. Để tránh tương tự lúng túng cảnh tượng lần nữa phát sinh. Hắn hắng giọng, nhìn về Linh, tình huống bây giờ của địch nhân như thế nào? Bẩm bệ hạ, đọa ma giả cơ bản đều đang dỡ hàng trong vùng. Số lượng ít nhất có 30 con trở lên. Vòng ngoài những thứ kia sắt trên cái dương có chúng nó nhãn tiêu. Y theo chỉ có thể dựa vào năng lực của đồng ân tránh đối phương cũng không khó. Bến tàu gần bên trong sông một bên ánh đèn rất đủ. ta không dám áp sát quá gần, chỉ có thể xa xa thêm một chút. Phần lớn địch nhân đều tụ tập ở khu vực kia, nhưng xung quanh có quá nhiều có thể chạy trốn địa phương. Nếu như là xảy ra chiến đấu, rất khó bảo đảm không thả chạy chúng nó một cái. Linh năng lực có thể đem chính mình hoàn toàn dung nhập vào trong bóng dâm. Tại ban đêm lúc đó có không thua gì dạ oanh ẩn núp năng lực. Có thể được xưng là hoàn mỹ điều tra người. Lô Răng trầm ngâm chốc lát. Đã như vậy, vậy thì đưa chúng nó dẫn ra tiêu diệt tốt rồi. Chỉ cần cách xa bờ sông, chúng ta liền có thể chặt đứt địch nhân nhảy sông đường chạy trốn. Cũng đưa chúng nó xong toàn bộ bao vây lại. Trên lý thuyết đi thông. Bất quá, phải như thế nào hấp dẫn? Phyllis hỏi. Lô Răng cười chỉ chính mình. Ta nghe nói chúng nó đang khắp nơi tập kích võ đạo gia. Bây giờ nhìn thấy một cái lạc đàn, không có lý do bỏ qua cho mới đúng. Chấm chấm. Làm tất cả nữ phù thủy đều biến mất tại màn đêm đen nhánh trong sau. Lô Răng theo chỗ ẩn thân đi ra, chậm rãi tiến vào đống khu vực vực, đem mình hoàn toàn coi thành một cái tình cờ đi ngang qua nơi này tản bộ người. Lúc này đống trận hoàn toàn yên tĩnh, trừ tiếng bước chân của hắn cùng thỉnh thoảng vang lên côn trùng kêu vang, lại cũng không nghe thấy cái khác âm thanh. Hoàng hôn tia sáng theo bến tàu phương hướng truyền tới. Tới đây ảm đạm đến đã chỉ có thể mơ hồ thấy rõ xung quanh chất đống cái dương đường danh. Mảnh này cao thấp chập trùng, hoành tung đan sen, vách tường, giống như tạo thành một tòa u sâm mê cung. Thấy thế nào cũng không giống là có người sẽ đến bộ dáng. Mà giá rẻ phê gửi tới bộ đàm vào lúc này phát huy tác dụng. Đồng Ân nhắc nhở đến, ẩn núp với trên bến tàu đọa ma giả có động tĩnh. Hiển nhiên những thứ kia du giặc với vòng ngoài nhãn tiếu chú ý tới trên người của hắn tự nhiên chi. Lực chấn động, cũng hướng đội thông báo tình huống này. Duy nhất để cho hắn có chút bất ngờ là, địch nhân cũng không có lập tức động thủ, mà là mặc cho hắn quơ tới quơ lui. Mãi đến đống trận đèn pha đột nhiên bị mở ra, toàn bộ trận trong sát na gian trở nên giống như ban ngày. Ở dưới bạch quang chói mắt, Lô Răng mơ hồ nhìn thấy mười mấy bóng người chậm rãi hiện ra thân hình. Chờ đến ánh mắt thích ứng bất thình lình ánh sáng mạnh sau, hắn phát hiện mình đã bị đoàn đoàn bao vây lại. Cầm đầu nam tử mang một bộ có dấu kỳ dị đồ án mặt nạ. Vô luận theo khí thế vẫn là hóa trang đến xem đều cùng xung quanh đọa ma giả có tươi sáng khác nhau. Lô Răng chú ý tới, trên mặt nạ đồ án chợt nhìn qua giống như một tấm sắp mở ra cửa. Mặt khác, bên người nam tử hai người cũng không giống là đọa ma giả. Ánh mắt của bọn họ cũng không dại ra, trên người còn ăn mặc hiệp hội võ đạo ra áo khoác. Buổi tối khỏe. Người lạc đường đáng thương, người cầm đầu càng ngoài ý liệu có lễ phép, mặc dù không biết là ngọn gió nào đem ngươi thổi đến nơi này. Nhưng ngươi hẳn là hiểu được, bây giờ muốn chạy trốn đã là tuyệt đối không thể sự tình. Thay vì đem tinh lực lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào trong chuyện, không bằng trước an tĩnh hãy nghe ta nói hết. Lô Răng nhìn vòng quanh một tuần. Quả nhiên trước sau trái phải đều thấy được bóng người của đọa ma già. Không cần phải sợ, ta cũng không có giết chết ý nghĩ của ngươi. Ngược lại đối với ngươi mà nói, cái này nói không chừng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở ta mới vừa đến cái thế giới này. Chính cần các ngươi trợ giúp. Nam tử buông tay nói, đừng vội cự tuyệt, xin cho phép ta giới thiệu một chút chính mình. Ta là thần minh sứ giả. Alpha, đến từ các ngươi cái gọi là, dựa theo nguyên bản ý nghĩ, Lô Răng giờ phút này hẳn là giả bộ kinh hoàng thất thố vẻ mặt. Tốt để cho địch nhân buông lỏng sơ suất, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn lấy đối phương bộ kia nho nhã lễ độ, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay thái độ. Hắn bỗng nhiên rất muốn xông tới hung hăng cho đối phương hai đòn tươi tỉnh trở lại quyền. Ngươi chính là xâm nhập lăng kính thành quái vật. Xâm nhập cũng không chính xác. bởi vì nơi này vốn là nên thuộc về thần minh. Alpha không nhanh không chậm nói, bây giờ chẳng qua chỉ là đến trả lại thời điểm. Nghe cho kỹ, lạc đường người, các ngươi cái gọi là võ đạo gia nhất định sẽ thất bại. Thay vì quy về hư vô, không bằng hướng thần minh thành tâm ra sức. Ngươi bây giờ không cách nào hiểu được cũng rất bình thường, liên quan với cái thế giới này chân tướng. Sau đó có bó lớn thời gian có thể nói tỉ mỉ. Dứt bỏ những thứ kia hư vô mờ mịt cam kết. Ta hiện tại liền có thể biểu diễn cho ngươi trực tiếp nhất chỗ tốt sức mạnh. Hắn đưa ra một ngón tay, theo đầu ngón tay trán hiện ra một chút hồng quang. Mãnh liệt ma lực chấn động chen chúc mà ra. Ta có thể mang nó rót vào trong cơ thể của ngươi, để cho ngươi so với hiện tại cường đại hơn. Thần sứ giả các hạ cũng không có lừa gạt ngươi. Bên người nam tử hai người rối rít phụ họa nói, ta vừa mới thức tỉnh không lâu, nhưng bây giờ cảm giác cả người có không dùng hết sức mạnh. Hơn nữa nó cũng sẽ không để cho ngươi mất đi thần trí, trở nên giống như đọa ma giả điên cuồng như vậy. Nếu như ta không đáp ứng đây, ta đây cũng chỉ phải để cho ngươi trở nên cùng những thứ này quái vật chúng nó mặc dù yếu một chút, lại đầy đủ nghe lời. Alpha nhún vai nói, một bên là thế giới chân tướng cùng lực lượng cường đại. Một bên là ý thức chôn vùi, hóa thành đối với tự nhiên chi lực vô cùng khao khát khôi lỗi. Ngươi hẳn là có thể làm ra lựa chọn sáng suốt. Bệ hạ, tất cả nhân viên đã vào vị trí. Trong tay nghe truyền đến phao quy hì thầm, lô răng bĩu môi một cái, không bằng để cho ta tới nói cho ngươi biết thế giới chân tướng là cái gì sao. Là ta sáng lập cái thế giới này, ta không muốn đem nó nhường cho bất luận kẻ nào, cho nên các ngươi cũng có hai cái lựa chọn. Một là chủ động giao ra tất cả hạch tâm, sau đó chết ở chỗ này. Hai là bị ta giết chết, sau đó ta lại tốn chút công phu đi thu thập các ngươi hạch tâm. Thế nào, ngươi chọn cái nào? Không biết mùi vị ngu xuẩn. Phản bội võ đạo ra hô lớn nói, chỉ bằng một mình ngươi? Không, các ngươi không có phát hiện chính mình đã bị bao vây sao? Lô răng đưa tay ra, vỗ tay phát ra tiếng. Giết chết chúng nó, bê quy chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.